Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 726, chương 734, đại kết cục. Hạ, Hắc Long, theo dị thú dữ tợn kia hiện ra bóng dáng chớp mắt. Bố Lạc Lâm thấp giọng tự nói, trong con người có vô tận vẻ nghiêm túc, chủ nhân, màu đen dị thú. Thình lình chính là cho tới nay làm bạn bố Lạc Lâm hệ thống chi linh. Hắc Long, thật là không có nghĩ đến. Chủ nhân ngươi lại có thể làm đến một bước này. Đánh vỡ hệ thống tạo hóa cực hạn. Hắc Long hiện ra bóng dáng sau. Liền trôi nổi ở trong hồn nguyên hư không. Thần sắc không còn là dĩ vãng như vậy một mực cung kính. Mà là nhìn về phía bố Lạc Lâm. Lộ ra một bộ không gì sánh được vẻ cảm khái. Nghe được Hắc Long mấy lời nói này, bố Lạc Lâm thần sắc bình tĩnh. Xác thực, hắn hiện tại thành tựu đã vượt qua hệ thống hạn mức tối đa. Nguyên bản hệ thống vẻn vẹn chỉ có thể để hắn tăng lên tới hồn nguyên lĩnh chủ cấp độ. Kia 9 lần cường hóa bí pháp chính là hồn nguyên lĩnh chủ cấp, mà hiện tại hắn dựa vào vĩnh hằng linh giới bên trong vĩnh hằng chi nguyên, kết hợp tự thân cứu cực thân thể, hai nguồn sức mạnh hợp hai làm một, đã vượt qua lĩnh chủ cấp bậc, đạt đến hệ thống chỗ tạo hóa không được mức độ, ngự trị ở hồn nguyên không gian bên trên. Đáng tiếc, đã như thế, chủ nhân ngươi đã gây nên hệ thống người chế tạo chú ý. Chuyện này đối với ngươi mà nói là họa không phải phúc. Hắc Long khẽ thở dài, nghe được Hắc Long nói ra hệ thống người chế tạo vài chữ. Bố Lạc Lâm trong con ngươi nhất thời tinh mang bùng lên. Là phúc là họa trước tiên khác nói, ta hiện tại càng cảm thấy hứng thú. Là lời ngươi nói kia hệ thống người chế tạo, hắn đến cùng là ai? Hắn nhìn Hắc Long mở miệng nói, hắn có thể cảm ứng được. Cỗ kia trong mơ hồ tồn tại bất an cùng cảm giác nguy hiểm. Cũng không phải là đến từ chính Hắc Long. Thậm chí cũng không phải hệ thống bản thân. Hắn tuy rằng một đường quật khởi đến nay. Tới gần đều là hệ thống năng lực. Thế nhưng đến mắt hạ xuống bước đi này. Hệ thống đã vô pháp uy hiếp đến hắn rồi. Đối phương nhiều nhất chỉ có thể cướp đoạt hắn 9 đại bí pháp. Thế nhưng hắn bây giờ tu vi cảnh giới, nhưng là vô pháp cướp đoạt. Bởi vậy, cỗ kia nguy cơ hẳn là chính là đến từ chính kia chế tạo hệ thống người rồi. Từ được hệ thống bắt đầu, bố Lạc Lâm cũng đã có linh cảm. Hệ thống sau lưng nhất định có một cái sinh linh khủng bố. Rốt cuộc hệ thống thứ này thấy thế nào đều không thể là tự nhiên dựng dục ra. Nhất định là người làm chế tạo. Hơn nữa, có thể chế tạo ra hệ thống thứ này tồn tại, nhất định là ngự trị ở hồn nguyên lĩnh chủ bên trên sinh mệnh. Đáng tiếc, vô số năm qua, cứ việc bố Lạc Lâm nhiều lần hỏi dò, thế nhưng Hắc Long trước sau đều là kiên trì không chịu nói. Công bố chính mình thật cái gì cũng không biết, đối hệ thống sau lưng tồn tại không biết gì cả, mà trước mắt, tựa hồ đã đến lộ ra kế hoạch thời điểm rồi. Chủ nhân, người chẳng mấy chốc sẽ tận mắt nhìn thấy vị kia vĩ đại tồn tại rồi. Hắc Long khe khẽ thở dài, nhìn bố Lạc Lâm, trong con người càng là có thương hại. Nói, bất quá, nếu như ngươi biết tất cả chân tướng lời nói, nhất định sẽ không muốn gặp được hắn. Thật không? Bố Lạc Lâm nghe vậy, lộ ra từng tia trêu tức nụ cười. Người kia liền quá khinh thường ta. Nếu hắn lập tức sẽ đến, ta kia liền ở ngay đây chờ hắn được rồi. Bất quá trong lúc này, ngươi có thể hay không đem kia cái gọi là chân tướng nói ra. Thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của ta. Hắn nhìn chằm chằm Hắc Long, trên mặt tuy rằng có ý cười, thế nhưng trong con ngươi nhưng là hiện ra đáng sợ hàn quang. Đương nhiên có thể, Hắc Long than nhẹ, chủ nhân. Trên thực tế ngươi không cần như vậy căm thù ta, bởi vì cho tới nay, ta đối lời của ngươi nói đều là thật, ta cũng không có ẩn giấu ngươi bất cứ chuyện gì. cũng không có bất luận cái gì muốn mưu hại ý nghĩ của ngươi. Hệ thống trung cực chân tướng, ta cũng là trước đây không lâu mới biết được, là ở ngươi vừa mới thực lực đột phá hệ thống hạn mức tối đa thời điểm mới thu được bộ phận kia. Quyền hạn, trước xác thực là Hào không biết chuyện. Hắc Long làm ra một phen giải thích, công bố trước nó xác thực là không có lừa dối Bố Lạc Lâm. Đối với hệ thống chân tướng, hắn cũng là vừa mới biết được không lâu. Nghe nói như thế, Bố Lạc Lâm trong con người lãnh mang nhất thời hơi thu lại không ít. Tuy rằng hắn vừa nãy biểu hiện thần sắc bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế, ở bóng dáng của Hắc Long tái hiện ra thời điểm, hắn là vô cùng phẫn nộ. Cho tới nay, Hắc Long theo hệ thống làm bạn ở bên cạnh hắn, có thể nói là cùng hắn đồng thời trưởng thành. Giữa hai bên nói không có cảm tình là không thể. Nếu là đối phương kỳ thực trong bóng tối vẫn luôn đối với hắn mang theo ác ý, vẫn luôn đang lừa gạt hắn, như vậy dù cho niềm tin lại kiên định, Bố Lạc Lâm cũng sẽ cảm thấy trái tim băng giá. Nói đi, chân tướng đến cùng là cái gì? Bố Lạc Lâm nhìn Hắc Long chậm rãi mở miệng nói, tất cả đều muốn từ hệ thống khởi nguyên nói tới. Hắc Long hơi ấp ủ, sau đó khẽ thở dài một cái, bắt đầu kể ra lên. Chủ nhân, tin tưởng ngươi cũng có thể đoán được, như hệ thống vật như vậy là không thể thiên nhiên hình thành, sau lưng nhất định có một vị người chế tạo. Hắc Long nhìn Bố Lạc Lâm, nghe vậy, Bố Lạc Lâm nhất thời gật đầu. Điểm này rất hiển nhiên, hệ thống tuyệt đối không thể là thiên nhiên chi vật. Đối với vị kia chế tạo hệ thống tồn tại, ta cũng không phải là rất hiểu rõ. Ta chỉ biết là thực lực của hắn rất khủng bố, là chân chính đứng ở mọi thời không chiều không gian đỉnh, nhìn xuống vạn vật vạn linh tồn tại trí cao. Hắc Long nghiêm nghị nói, một vị kia, bản thân tồn tại đã vượt qua vận mệnh, không chỉ có ngự trị ở vận mệnh dòng lũ bên trên, càng là khống chế vận mệnh lực lượng, bởi vậy bị vô tận sinh linh tôn xưng là vận mệnh chúa tể. Vận mệnh chúa tể, nghe được lời của Hắc Long, mặc dù là Bố Lạc Lâm cũng là trong lòng khiếp sợ. Vận mệnh, đó là cỡ nào huyền diệu không lường được đồ vật, nội hàm xa xa so với thời không còn thâm ảo hơn. Dĩ nhiên có sinh linh được xưng khống chế vận mệnh lực lượng. Ngươi nói vận mệnh dòng lũ, đến cùng là cái gì? Bố Lạc Lâm mở miệng, thần sắc nghiêm túc, vận mệnh dòng lũ, tương tự với dòng sông thời gian. Hắc Long mở miệng nói, cường đại như chủ nhân ngươi, cùng với những hồn nguyên sinh mệnh kia, đều là đã vượt qua dòng sông thời gian tồn tại. Quá khứ tương lai trong năm tháng cũng đã không có bóng người của các ngươi. Thế nhưng, dù vậy, các ngươi vẫn không có siêu thoát vận mệnh. Vận mệnh dòng lũ bên trong, liên quan với các ngươi tất cả quỹ tích đều nhất nhất ở trước mắt, bị ghi chép xuống, dọc theo lúc trước các loại khả năng diễn biến xuống. Mặc dù là chủ nhân ngươi thực lực bây giờ tiến thêm một bước, vượt qua lĩnh chủ cấp tồn tại, thế nhưng vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh. Nghe được lời của Hắc Long, sắc mặt của Bố Lạc Lâm khẽ biến, nguyên tưởng rằng vượt qua thời không, chư thiên vĩ độ trở thành duy nhất tồn tại sau, cũng đã không chỗ ràng buộc, nhưng là không nghĩ tới, thời không bên ngoài còn có vận mệnh, tựa hồ hắn vẫn bị một đạo khủng bố lồng chim cầm cố. Như lời ngươi nói, cái kia chế tạo hệ thống sinh linh, hắn đã triệt để siêu thoát rồi sao? Bố Lạc Lâm trầm giọng nói, đúng thế. Hắc Long nghe vậy, thần sắc phức tạp, gật gật đầu, không chỉ là siêu thoát, mà là khống chế. Nghe nói như thế, Bố Lạc Lâm trầm mặc rồi. Cường đại như hắn giờ khắc này, theo Hắc Long vẫn không có bước ra vận mệnh dòng lũ, mà hệ thống sau lưng nhân vật khủng bố kia, cái gọi là vận mệnh chúa tể, nhưng là đã nắm giữ vận mệnh lực lượng, hai người thực lực cao thấp lập phán. Nếu hắn cường đại như thế, vì sao còn muốn chế tạo hệ thống vật như vậy? Bố Lạc Lâm trầm giọng nói, vẻn vẹn chỉ có thể tạo nên hồn nguyên lĩnh chủ, loại tầng thứ này sinh mệnh, ở loại tồn tại kia trong mắt, e sợ cùng run rế không khác chứ. Hắn hôm nay cũng đã không đem hồn nguyên lĩnh chủ để ở trong mắt. Chớ đừng nói chi là Hắc Long cho rằng so với hắn càng mạnh mẽ hơn vận mệnh chúa tể. Đối phương chế tạo hệ thống, chỉ vì bồi dưỡng hồn nguyên lĩnh chủ cấp sinh mệnh, tựa hồ có chút không có cần thiết. Đương nhiên, Hắc Long mở miệng nói, hồn nguyên lĩnh chủ cấp sinh mệnh, căn bản sẽ không bị vận mệnh chúa tể xem ở trong mắt. Hệ thống bị chế tạo ra tự nhiên cũng không phải là vì tạo nên hồn nguyên lĩnh chủ cấp sinh mệnh. Nó chân thực mục đích chính là tạo hóa ra giống chủ nhân như ngươi vậy, vượt qua hồn nguyên lĩnh chủ ký chủ. Hắc Long một mặt phức tạp mở miệng nói, nghe nói như thế, sắc mặt của bố Lạc Lâm biến đổi, sau đó lộ ra từng tia hiểu ra, vận mệnh chúa tể ở thuộc về hắn quản hạt vô tận trong dòng lũ vận mệnh. Vung xuống vô số mồi liệu, cũng chính là hệ thống, dùng để thả câu hợp lệ mục tiêu, cũng chính là chủ nhân như ngươi vậy ký chủ. Hắc Long tiếp tục nói, bình thường mà nói, bình thường ký chủ ở hệ thống dưới sự giúp đỡ, nhiều nhất cũng chính là đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp bậc rồi. Chỉ có số rất ít đặc thù tồn tại, có đặc thù kỳ ngộ, lại như chủ nhân như ngươi vậy, đột phá lĩnh chủ cấp bậc, đạt đến tầng thứ cao hơn, gần như một cái chân bước ra vận mệnh dòng lũ. Chỉ có sinh linh như vậy, mới sẽ bị vận mệnh chúa tể vừa ý, làm chiến phó ứng cử viên. Chiến phó, bố Lạc Lâm quát khẽ, trong con người có ánh sáng lạnh lẽo. Không sai, Hắc Long gật đầu. Thần sắc phức tạp, vận mệnh chúa tể giả chế tạo hệ thống, tung khắp ở trong dòng lũ vận mệnh, chính là vì mài giũa ra đủ mạnh sinh mệnh, đem bọn họ luyện chế thành mất đi tự mình. Chỉ biết là chiến đấu mạnh mẽ chiến phó, kia vô số vẻn vẹn cao nhất đạt đến hồn nguyên lĩnh chủ cấp sinh mệnh, là không có tư cách bị chúa tể vừa ý, nói theo một ý nghĩa nào đó bọn họ là may mắn. Có thể tiếp tục tồn tại ở tự thân trong thế giới. Hắc Long tiếp tục nói, mà giống chủ nhân ngươi nhân vật như vậy, dựa vào đặc thù cơ duyên, cuối cùng vượt qua hệ thống cực hạn, mới là chúa tể mục tiêu thực sự. Nghe xong lời của Hắc Long, giờ khắc này bố Lạc Lâm đã triệt để rõ ràng. Nguyên lai, kia cái gọi là vận mệnh chúa tể, chế tạo ra vô số hệ thống, ném vào vận mệnh dòng lũ vô số vĩ độ trong thời không, để bọn họ phân biệt tìm kiếm ký chủ. Hệ thống hạn mức tối đa, vẻn vẹn chỉ có thể để ký chủ nhiều đến nhất đến lĩnh chủ cấp bậc. Chỉ có kia một phần ngàn tỷ tỷ lệ ký chủ có đột phá cực hạn khả năng, đạt đến vượt qua lĩnh chủ cấp bên trên cảnh giới. Hắn bố Lạc Lâm liền là nhân vật như vậy. Mà vận mệnh chúa tể kia giả, cần chính là bố Lạc Lâm cường đại như thế tồn tại. Chỉ có bố Lạc Lâm như vậy, thực lực mạnh mẽ đến một cái chân bước ra vận mệnh dòng lũ sinh linh, mới có tư cách bị vận mệnh chúa tể luyện chế thành vì chiến phó. Mà hồn nguyên lĩnh chủ, căn bản không có tư cách này. Nói như vậy, ta trăm phương ngàn kế đột phá lĩnh chủ cấp, ngược lại là vì chính mình đưa tới mối họa. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo một cái, lộ ra từng tia tự giễu. Hắc Long thần sắc phức tạp nhìn hắn. Bất quá, muốn đem ta luyện chế thành vì chiến phó, vậy sẽ phải nhìn một cái gọi là vận mệnh chúa tể có phải là thật hay không có bản lãnh này. Rồi, trên mặt bố Lạc Lâm lộ ra cười nhạt. Chủ nhân, ta biết ngươi hiện tại xác thực là rất mạnh, thế nhưng đối mặt chúa tể, ngươi căn bản không có sức phản kháng. Hắc Long thở dài, dựa theo ta từ hệ thống bên trong được tin tức đến xem. Vô số năm qua, vô số thời không chiều không gian, đạt đến ngươi hiện tại cảnh giới hệ thống ký chủ, có tới tiếp cận trăm người. bọn họ mỗi một cái đều là triệt để vượt qua thời không. Toàn bộ một cái chân bước ra vận mệnh dòng lũ, có thể nói vô thượng bên dưới mạnh nhất sinh linh. Thế nhưng, trong đó vẻn vẹn chỉ có một người, dựa vào cực kỳ đặc thù gặp gỡ, hơn nữa còn là ở có cường giả siêu cấp âm thầm ra tay quấy rầy bên dưới, mới may mắn chạy trốn vận mệnh thẩm phán. Ngoài ra còn lại tất cả mọi người, đều không ngoại lệ đều là trở thành chiến phó, mất đi tự mình. Chỉ có một người, Bố Lạc Lâm nghe vậy thần sắc chớp mắt biến đổi, trong lòng có chút lạnh lẽo. Hơn 100 cái thực lực cùng hắn không khác nhau chút nào tồn tại. Vẻn vẹn chỉ có một người chạy trốn vị kia hệ thống người chế tạo độc thủ. Hơn nữa còn là có cái khác chí cường giả can thiệp tình huống. Này hơi bị quá mức đáng sợ rồi. Chẳng lẽ nói, ta thật không có cơ hội sao? Bố Lạc Lâm trầm giọng nói, không có cách nào, vận mệnh chúa tể quá mạnh mẽ. Bọn họ mỗi một vị không chỉ là siêu thoát rồi vận mệnh dòng lũ, hơn nữa từng người khống chế một đạo nhánh sông, chúa tể trong đó mọi thời không chiều không gian sinh linh vận mệnh. Hắc Long thở dài nói, chủ nhân ngươi chính là ở vào thiên vũ chúa tể vận mệnh nhánh sông bên trong. Ngươi hết thảy đều ở trong sự khống chế của hắn, trừ phi ngươi có thể đánh vỡ vận mệnh, lao ra vận mệnh dòng lũ, bằng không, coi như là vượt qua thời không cũng không thể thoát khỏi vận mệnh. Thiên vũ chúa tể, Bố Lạc Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Đúng thế, Hắc Long mở miệng nói, thiên vũ chúa tể là đạo thứ 12 vận mệnh nhánh sông người trưởng khống, cũng là hiện nay cổ lão nhất mạnh mẽ vận mệnh chúa tể. Nghe được lời của Hắc Long, sắc mặt của Bố Lạc Lâm càng ngày càng khó xem ra. Đối mặt mình một vị này, tựa hồ mạnh mẽ vượt quá tưởng tượng. Như lời ngươi nói, nếu trốn tránh không được, ta kia cũng chỉ có thể toàn lực chống lại rồi. Bố Lạc Lâm trầm giọng nói, có lẽ có thể giết ra một cái sinh cơ. Kỳ thực, chủ nhân ngươi chưa chắc không có cơ hội. Hắc Long khe khẽ thở dài. Lời vừa nói ra, Bố Lạc Lâm nhất thời thần sắc hơi động, hướng về Hắc Long nhìn sang, muốn thoát khỏi vận mệnh thẩm phán, từ trong tay chúa tể chạy trốn một tia sinh cơ, chỉ có xuất hiện vận mệnh bên trong biến số mới có thể. Mà chủ nhân, vận mệnh của ngươi bên trong, hẳn là tồn tại một đạo biến số. Hả, biến số? Bố Lạc Lâm nhìn chằm chằm Hắc Long, có ý gì? Ngươi còn nhớ à chủ nhân? Hắc Long mở miệng nói, trên thực tế, hệ thống ký chủ vốn cũng không phải ngươi, mà là một cái khác thời không chiều không gian sinh linh. Bất quá lúc trước phát sinh bất ngờ, sinh linh kia ý chí không biết xuất phát từ loại nguyên nhân nào xuyên qua rồi thời không chiều không gian, đi đến chủ nhân ngươi vị trí thời không, đồng thời theo hệ thống tiến vào thân thể của ngươi bên trong. Chính là bởi vì chủ nhân ngươi thôn phệ ý chí của hắn, mới có thể trở thành hệ thống chủ nhân. Mà ta nguyên bản làm trí năng quang não, cũng gặp may đúng dịp trở thành hệ thống chi linh. Nghe được lời của Hắc Long, Bố Lạc Lâm nhất thời rơi vào trong hồi ức. Xác thực, lúc trước hắn được hệ thống, xác thực là bởi vì thôn phệ một cái khác thời không chiều không gian, đến từ địa cầu một người thanh niên ý chí, lúc này mới kế thừa thuộc về đối phương hệ thống. Chuyện này, cùng ngươi nói biến số có quan hệ gì? Bố Lạc Lâm mở miệng nói, chủ nhân, chuyện này bản thân chính là thuộc về vận mệnh bên trong một đạo biến số a. Hắc Long thở dài nói, hệ thống ký chủ nguyên bản là người thanh niên kia, kết quả vận mệnh biến số sản sinh, cuối cùng khiến ngươi trở thành ký chủ. Nghe vậy, Bố Lạc Lâm lộ ra vẻ bừng tỉnh. Có một đạo này biến số tồn tại, có lẽ chủ nhân ngươi có như vậy một khả năng nhỏ nhoi, có thể thoát khỏi vận mệnh thẩm phán. Ở trong tay của chúa tể chạy trốn cũng khó nói. Hắc Long mở miệng nói, ta đến cùng nên làm như thế nào? Bố Lạc Lâm trầm giọng nói. Nói rồi nửa ngày, Hắc Long chỉ là nói cho hắn. Tự thân vận mệnh bên trong từng tồn tại một đạo biến số. Cái này có thể là hắn chạy trốn chúa tể thẩm phán khả năng. Thế nhưng là chưa nói cho hắn biết đến cùng nên làm như thế nào. Chủ nhân, ngươi cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể tận lực chống lại. Cái khác tất cả liền xem ngươi kế tiếp vận mệnh liệu sẽ có bởi vì một đạo kia biến số. Tiếp tục đột biến, sản sinh biến cố mới. Do đó siêu thoát chúa tể dự liệu rồi. Hắc Long lắc đầu nói, ý của hắn rất rõ ràng. Đối mặt vận mệnh chúa tể, bố Lạc Lâm không có bất kỳ biện pháp nào. Chỉ có thể nhìn vận mệnh của mình rồi. Chúa tể khống chế vận mệnh, thế nhưng vô pháp khống chế biến số. Bố Lạc Lâm vận mệnh bên trong đã có một đạo biến số. Nếu là một đạo này biến số có thể làm cho hắn kế tiếp vận mệnh quỹ tích sản sinh phản ứng dây chuyền. Như vậy hắn liền có cơ hội siêu thoát chúa tể khống chế. Mà nếu là một đạo kia biến số dường như nước đọng bình thường rơi vào vắng lặng, số mệnh của hắn liền đem sẽ bị chúa tể khống chế. Cho đến chung kết, thực sự là buồn cười a. Vô tận năm tháng trôi qua, ta đã mạnh mẽ đến một bước này. Nhưng là cuối cùng sự sống còn, dĩ nhiên chỉ có thể dựa vào kia mịt mờ vận mệnh. Bố Lạc Lâm khóe miệng kéo lên, lộ ra nụ cười tự diễu. Chủ nhân, ngươi không cần ủ rũ. Vận mệnh vốn là nhân vật mạnh mẽ nhất. Hắc Long thở dài nói. Trong dòng lũ vận mệnh, vô tận thời không chiều không gian bao nhiêu nhân vật mạnh mẽ. Bọn họ bên trong rất nhiều đều có thể vượt qua dòng thời không. Không bị thời gian nhân quả ràng buộc, nhưng là vẫn hãm sâu vận mệnh bên trong khó có thể tự kiềm chế. Ngươi có thể đến hiện tại mức độ, một cái chân bước ra vận mệnh dòng lũ, đã là rất ghê gớm. Bằng không lại làm sao sẽ bị vô thượng chúa tể vừa ý, nói như vậy. Có thể bị chúa tể luyện chế thành chiến phó. Đảo là của ta vinh hạnh rồi. Bố Lạc Lâm tự diễu nói. Ầm ầm ầm. Đột nhiên, sau một khắc toàn bộ trong vô hạn hồn nguyên không gian bùng nổ ra một đạo khủng bố nổ tung nổ vang. Dường như vô tận thiên lôi trong nháy mắt nổ tung. Biến cố bất thình lình này để bố Lạc Lâm chớp mắt biến sắc mặt. Tiếp theo ở trong cảm nhận của hắn, thời không đều là đọng lại. Toàn bộ hồn nguyên không gian dĩ nhiên vào đúng lúc này rơi vào hoàn toàn bất động. Hết thảy sinh linh, bao quát hồn nguyên sinh mệnh ở bên trong, ý thức của bọn họ, linh hồn cùng với thân thể đều đình trệ ở. Liền ngay cả trong nguyên thế giới tất cả quy tắc cũng không đang vận chuyển. Thậm chí kia thần bí nhất, liền thời không đều không thể can thiệp vĩnh hằng chi địa. Giờ khắc này cũng là hoàn toàn yên tĩnh. Hơn 30 tôn trên vương tòa, nguyên, vô hạn đại xà các loại toàn bộ hồn nguyên không gian mạnh mẽ nhất một nhóm sinh linh. Giờ khắc này cũng là duy trì bất động trạng thái. Này quá mức đáng sợ. Phải biết, hồn nguyên sinh mệnh cũng đã vượt qua thời không. Trong dòng thời gian đã không có bóng người của bọn họ. Trên lý thuyết mà nói, bọn họ đã không bị thời gian ràng buộc. Căn bản sẽ không bị thời gian bất động, trước mắt phát sinh tất cả, đánh vỡ thường quy, không thể nào hiểu được. Giờ khắc này, trong toàn bộ hồn nguyên không gian, chỉ có bố Lạc Lâm cùng Hắc Long không bị ảnh hưởng. Cái khác tất cả đều bị thời gian cầm cố. Oanh, nổ vang, phảng phất có một loại nào đó bình phong bị đánh vỡ. Tựa hồ có cái gì nhân vật khủng bố, từ hồn nguyên không gian ngoại bộ đi vào rồi, rốt cục đến rồi sao? Trong hồn nguyên hư không, bố Lạc Lâm ngẩng đầu, sắc mặt trước nay chưa từng có trịnh trọng, nhìn chằm chằm kia phía trên thương khung hư không. Một bên khác, Hắc Long lộ ra một mặt kính nể, bốn cái móng vuốt quỳ sát ở trong hư không, thậm chí ngay cả đầu cũng không dám nhấc. Thân là hệ thống chi linh, hắn so với bố Lạc Lâm càng hiểu chúa tể đáng sợ. Đó là không gì địch nổi sinh linh, trong một chớp mắt nhưng chung kết vạn vật vận mệnh. Ở trong dòng lũ vận mệnh ném vung mồi liều, thả câu một cái lại một cái quy khư thời đại, rốt cục lại các loại đến rồi hợp lệ sinh linh. Một đạo lớn lao thanh âm vang lên, ở trong vô hạn hồn nguyên không gian vang vọng, để cầm cố thời không đều đang theo đồng thời cộng hưởng. Bố Lạc Lâm con mắt chớp mắt rụt lại một hồi, nhìn chằm chằm trên bầu trời một nơi. Ở nơi đó có một bóng người mờ ảo ở từ từ hiển hiện. Đó là một đạo loại người hình sinh mệnh, có 12 đôi cánh chim, sắc thái không giống nhau. Bản nguyên khí tức cường đến mức tận cùng lực lượng bản nguyên. Bố Lạc Lâm kinh ngạc trong lòng, thân ảnh mơ hồ kia 12 đạo cánh chim, từng người tỏa ra không giống ánh sáng, càng là đại diện cho không giống lực lượng bản nguyên. Kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, quang, ám, thời, không, còn có hỗn độn, đầy đủ 12 chủng lực lượng bản nguyên, cường đại đến cực hạn, cố đã hóa thành cánh chim, so với hồn nguyên lực lượng đều muốn thuần túy, mạnh mẽ không thể tưởng tượng. Mặc dù là hiện tại bố Lạc Lâm đang nhìn đến bóng người mơ hồ kia, ở cảm nhận được kia 12 đạo cánh chim bên trên bản nguyên khí tức thời điểm, đều không khỏi tâm thần rung động lên. Theo bóng người mơ hồ kia tái hiện ra, nương theo lời nói kia, Hắc Long giờ khắc này đã cả người run lẩy bẩy, hoàn toàn nằm dạp ở trong hư không, căn bản không dám ngẩng đầu, tựa hồ liền nhìn thẳng bóng người kia đều là một loại khinh nhờn. Ngươi chính là chế tạo hệ thống sinh linh, kia cái gọi là vận mệnh chúa tể già. Mặc dù giờ khắc này bất an trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, thế nhưng bố Lạc Lâm vẫn là mở miệng, nhìn chằm chằm bóng người mơ hồ kia lạnh lùng nói, là Ngô, khống chế nhữ chi vận mệnh, với trong hư huyễn vơ vét hiện thực. Bóng người mơ hồ kia mở miệng, đáp lại bố Lạc Lâm, thừa nhận thân phận của chính mình, ngươi nghĩ khống chế vận mệnh của ta. Bố Lạc Lâm cười lạnh nói, đều đến một bước này, bất luận đối phương cường đại cỡ nào, hắn cũng không đáng kể, không chống lại không được. Nhữ sắp trở thành Ngô Chi chiến phó, đây là vận mệnh bên trong nhất định, ai cũng không cách nào thay đổi. Thân ảnh mơ hồ mở miệng nói, chiến phó, hừ hừ. Bố Lạc Lâm nghe vậy phát ra cười nhạt, muốn nô dịch ta, liền muốn nhìn một chút ngươi có hay không bản lãnh kia rồi. Hư huyễn sinh mệnh, Ngô ban tặng ngươi giáng lâm thế giới chân thật cơ hội, đây là vô thượng ban ân. Lời của vận mệnh chúa tể ở trong hồn nguyên không gian nổ vang, để hư không đều đang đổ nát. Nghe nói như thế, bố Lạc Lâm hơi thay đổi sắc mặt, chủ nhân, đến bây giờ ta nghĩ ngươi nên đã ý thức được đi, kỳ thực ngươi tự thân, thậm chí bao gồm ngươi vị trí này toàn bộ vô tận thế giới, mọi thời không, vốn là hư huyễn. Một bên chính nơm nớp lo sợ Hắc Long lặng yên ngẩng đầu lên mở miệng nói. Lời của Hắc Long vừa ra, chớp mắt liền để bố Lạc Lâm sầm mặt lại. Hắn không có lộ ra vẻ khiếp sợ, mà là ánh mắt trở nên phức tạp. Trong dòng lũ vận mệnh tồn tại vô tận thời không chiều không gian, trong đó có chân thực tồn tại thế giới, cũng có trong ảo tưởng chiều không gian. Bất luận là vô hạn hồn nguyên không gian, vẫn là trước trải qua rất nhiều mạo hiểm thế giới, kỳ thực đều là thuộc về ảo tưởng giới, mà chủ nhân ngươi thôn phệ cái kia nguyên bản hệ thống ký chủ, hắn lại là đến từ chính một mảnh chân thực chiều không gian. Hắc Long mở miệng nói, hư huyễn cùng chân thực, hai loại thời không chiều không gian cùng tồn tại ở trong dòng lũ vận mệnh. Nghe được lời của Hắc Long, bố Lạc Lâm trong lòng khe khẽ thở dài. Trên thực tế, chính như Hắc Long từng nói, những chuyện này hắn cũng sớm đã ý thức được rồi. Bất luận là Hokage thế giới, già thiên thế giới vân vân mạo hiểm thế giới, thậm chí là hắn tự thân vị trí nguyên thủy vũ trụ, khởi nguyên đại lục, hồn nguyên không gian các loại, đều là đã có một cái ban đầu nội dung vở kịch. Tình huống như thế, không có chỗ nào mà không phải là ở báo trước một cái khủng bố kết quả. Những cái này thế giới, rất cho tới trong đó vô số sinh linh, bao quát chính hắn ở bên trong, cũng có thể chỉ là tồn tại với một cái hư huyễn tưởng tượng. Này không thể nghi ngờ là một loại không gì sánh được đáng sợ suy đoán. Cho tới nay, Bố Lạc Lâm tuy rằng ý thức được, thế nhưng trước sau không dám đi thăm dò. Hắn sợ sệt chính mình cuối cùng kết cục sẽ cùng Tiên Cương Đại Lục kia tiên tổ cùng cổ tổ. Tiên tổ cùng cổ tổ cũng là bởi vì hoài nghi tự thân tồn tại. Thậm chí toàn bộ Tiên Cương Đại Lục tồn tại đều là hư huyễn. Chỉ có điều là một vị đạp thiên cường giả mộng đạo. Do đó không thể nào tiếp thu được. Cuối cùng đạo tâm tan vỡ mà chết. Bố Lạc Lâm không muốn tự thân bước lên tiên tổ cùng con đường của cổ tổ. Bởi vậy cho tới nay hắn trước sau không muốn đi đối mặt này đáng sợ suy đoán. Đem chôn giấu ở trong lòng nơi sâu xa nhất. Bất quá đến bây giờ, đi ra đạo của chính mình, vượt qua hệ thống, thậm chí một cái chân bước ra vận mệnh sau, hắn đã không cần trốn tránh rồi. Chỉ thấy chốc lát sau khi trầm mặc, Bố Lạc Lâm đột nhiên khóe miệng kéo một cái, lộ ra một nụ cười, nhìn về phía Hắc Long, ngươi nói không sai, có lẽ này chư thiên thời không hết thảy đều là giả, đều là hư huyễn. Nhưng là vậy thì như thế nào? Lời vừa nói ra, Hắc Long nhất thời có chút ngạc nhiên. Tin tức thật, không tin tức giả. Ta tin chắc, ta chính là ta. Dù cho vạn vật là giả, ta cũng tuyệt đối là chân thực một cái kia. Lời của Bố Lạc Lâm vừa ra, không chỉ có Hắc Long một mặt khiếp sợ, liền ngay cả kia trên bầu trời. Trong hồn nguyên hư không đạo kia nắm giữ 12 sắc cánh chim thân ảnh mơ hồ đều là lộ ra một tia gợn sóng, lại là một tia cứng rắn không thể phá vỡ niềm tin. Thực sự là đáng tiếc, nếu không là luyện chế chiến phó cần tiêu diệt tất cả dấu vết. Ngô thật muốn bảo lưu lại nhữ chi ý chí, lớn lao lời nói tiếng vang lên, bóng người mơ hồ kia mở miệng, càng là khen lên Bố Lạc Lâm. Ngươi tiêu diệt không được ta. Bố Lạc Lâm nhìn chằm chằm thương khung. Thật không? Sau một khắc, trên bầu trời truyền đến nổ vang. Trong hồn nguyên hư không, bóng người mơ hồ kia chung quy là ra tay. Kia 12 đôi tia sáng khác nhau cánh chim một trận nhẹ nhàng rung động. Nhất thời một luồng khó có thể tưởng tượng bão táp ầm ầm bạo phát. Bố Lạc Lâm chớp mắt thần sắc biến đổi. Chỉ thấy toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian ở 12 chủng hào quang óng ánh chiếu xuống. Dĩ nhiên từng tấc tan rã. Cái này khủng bố vận mệnh chúa tể già. Lại muốn hủy diệt hồn nguyên không gian. Oanh, cùng lúc đó, một cái mênh mông vô biên đại thủ từ phía chân trời dò đi. Bay thẳng đến Bố Lạc Lâm bao trùm mà đi. Phải đem hắn một cái nắm ở trong tay. Muốn đem ta hóa thành chiến phó, vậy thì đến thử xem đi. Bố Lạc Lâm gầm nhẹ, vào đúng lúc này đem hắn sau khi đột phá sức mạnh toàn bộ bạo phát. Đối mặt bàn tay lớn kia, hắn không dám có chút khinh thị, vị kia cái gọi là vận mệnh chúa tể. Khí tức so với hắn hiện tại chắc chắn mạnh hơn, mấu chốt nhất chính là hắn còn không rõ ràng lắm. Đây có phải hay không là đối phương chân thực chiến lược? Rốt cuộc, bóng người kia thực sự là quá mơ hồ. Tựa hồ cũng không phải chân thân giáng lâm. Tất cả dãy dụa đều là phí công. Vô tận thời đại tới nay, còn chưa bao giờ có người có thể phản kháng Ngô Chi ý chí. Bóng người mơ hồ mở miệng, bàn tay lớn kia bên trên, 12 sắc tia sáng quấn quanh. Hóa thành 12 điều dữ tợn khủng bố dị thú, đang thét gào gầm thét lên, hướng về Bố Lạc Lâm bao phủ mà đi, phải đem hắn trói buộc lên. Cho ta chết đi, Bố Lạc Lâm giống to, mãnh liệt vung quyền, bùng nổ ra sức mạnh mạnh mẽ nhất. Đến bây giờ mức độ, tất cả bí pháp cũng đã thùng rỗng kêu to. Coi như là tha hóa tự tại pháp hắn cũng không có sử dụng. Bởi vì bản thân đã vượt qua lĩnh chủ cấp. Oanh, kịch liệt va chạm bạo phát. Nắm đấm của Bố Lạc Lâm bay vút lên trời. Trực tiếp oanh tạp ở con kia quấn quanh 12 sắc dị thú đại thủ bên trên. Vô hình xung kích bộc phát ra. Nương theo kia trên vòm trời 12 sắc cánh chim tia sáng. Gia tốc toàn bộ vô hạn hồn nguyên không gian tan rã. Vô số nguyên thế giới ở thời không cầm cố bên trong hướng đi diệt vong. Triệt để sụp đổ, hóa thành hư vô. Chủ nhân, liều mạng là vô dụng. Thiên vũ chúa tể khống chế đạo thứ 12 vận mệnh nhánh sông. Coi như là hoàn toàn bước ra vận mệnh dòng lũ nhân vật vô thượng ở trước mặt hắn đều muốn tránh lui. Dù cho chỉ là một tia ý chí giáng lâm, cũng không phải ngươi có thể chống đối. Trong hồn nguyên hư không, Hắc Long thần sắc phức tạp nhìn Bố Lạc Lâm, muốn chạy trốn lời nói. Chủ nhân ngươi chỉ có thể ký thác với vận mệnh bên trong biến số. Bóng người của hắn ở từ từ mơ hồ, ở tiêu tan, nhìn thấy tình cảnh này, Bố Lạc Lâm biến sắc, đồng thời hắn cảm thấy tự thân trong thân thể, hệ thống cũng ở tiêu tan, dấu ấn kia ở trong nguyên thần của hắn, thuộc về hắn các loại thiên phú bí văn đồ, cũng đều là ở tiêu tán thành vô hình, chỉ chốc lát sau, theo bóng dáng của Hắc Long triệt để biến mất ở trong hồn nguyên hư không. Bố Lạc Lâm tất cả bí pháp, như Rinnegan, tha hóa tự tại các loại, cũng đều đồng thời biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, theo vận mệnh chúa tể giáng lâm, hệ thống tự mình chôn vùi rồi. Muốn dựa vào vận mệnh biến số. Trên bầu trời, vị chúa tể kia tựa hồ là nghe được lời của Hắc Long. Nhất thời phát ra tiếng cười khẽ. Đã từng xác thực có một người may mắn chạy trốn. Thế nhưng nhữ chắc chắn sẽ không là cái thứ hai. Vậy thì mỏi mắt mong chờ đi. Sau một khắc, trên mặt Bố Lạc Lâm càng là lộ ra vẻ ung dung. Nếu vận mệnh của mình đã không bị khống chế, như vậy đơn giản thả ra đến, thỏa thích một trận chiến được rồi. Bóng người của hắn hướng về hồn nguyên hư không phần cuối. Bóng người mơ hồ kia phóng đi. Sách cũ xong xuôi, sách mới bắt đầu. Từ năm 2018 bắt đầu sáng tác. Mãi cho đến hiện tại, có tới 1 năm rưỡi, thôn phệ tinh không chi Hắc Long truyền thuyết, chung quy là xong xuôi tương đương quyển sách là tác giả ta bản đầu tiên tiểu thuyết. Tiền kỳ có thể nói là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Thế nhưng bởi vì là người mới, sở dĩ tì vết rất nhiều, nhất làm cho đại gia lên án, là nhân vật chính tính cách của Bố Lạc Lâm. Càng nhiều người nói hắc ám, trung nhị cái gì. Xác thực, lúc trước lựa chọn nhân vật chính không phải rất thận trọng tác giả bản ý của ta. Là nghĩ viết một cái làm theo ý mình, không bị hiện thực các loại quy tắc ràng buộc nhân vật chính. Thế nhưng ở tính cách nắm chặt trên không có làm tốt. Dẫn đến quyển sách thất bại, quyển sách này viết đến hơn 2 triệu chữ, cũng không có tiến tinh phẩm, đều định cũng là hơn 400. Có thể nói rất thất bại, xem như là nhào nhai. Thế nhưng dù sao cũng là quyển sách đầu tiên, sở dĩ tác giả ta vẫn là rất vui mừng. Ha ha, những kia từ đầu tới đuôi ủng hộ ta thư hữu, ta đều vô cùng cảm kích. Rất nhiều lần ta đều muốn từ bỏ quyển sách này, chính là bởi vì có ủng hộ của các ngươi, cho nên ta mới một lần lần tiếp tục kiên trì. Trưởng môn, hừ hừ là đại vương a, hộ pháp, vĩnh viễn kinh đô, đà chủ, ý kiêu a kiêu muốn. Ta gọi gió ta vô pháp điên. À, 1234. Lâu chủ hoàng muốn chết. Đông hoàng thần thiên, cho phép cá nhỏ ngươi là thật đáng yêu ư, cùng với số lượng rất nhiều chấp sự. Đệ tử, các học đồ, bởi vì người quá nhiều, đánh xuống lời nói sẽ tan vỡ. Hơn nữa trên bảng xếp hạng hết hạn đều là chấp sự. có lẽ còn có không lên bảng sở dĩ đặt xuống tên lời nói cái khác không có viết chấp sự có thể hay. Không khó chịu, sở dĩ đều không cười ha ha. Rất cảm tạ sự ủng hộ của mọi người. Quyển sách phần cuối cũng không phải là đuôi nát. Nhân vật chính cuối cùng kết cục tuy rằng cũng không có công bố. Thế nhưng tin tưởng các vị đều có thể đoán được. Nhất định có thể chạy trốn mà. Ám chỉ rõ ràng như vậy rồi. Liên quan với vận mệnh chúa tể này một giả thiết. Kỳ thực quan hệ chứ tác giả ta cuốn sách thứ ba. Giả thiết là Huyền Huyễn Nguyên Sang Nha. Vốn là nghĩ muốn thành cuốn sách thứ hai viết. Thế nhưng nhân làm bối cảnh quá to lớn. Câu tứ vẫn chưa tới vị. Sở dĩ tạm thời cuốn sách thứ hai vẫn là hệ thống lưu đến quá độ. Cuốn sách thứ ba mới thật sự là nguyên sang mở ra. Ta ký thác rất cao kỳ vọng. Dòng thời không, vận mệnh dòng lũ, các loại giả thiết đều sẽ ở ba quyển sách bên trong thể hiện. Đương nhiên, cuốn sách thứ ba sẽ toàn bộ vạch trần. Sở dĩ, hy vọng đại gia tiếp tục ủng hộ ha, sách cũ liền thua. Kế tiếp sách mới sẽ bình thường đổi mới. Hơn nữa ký kết văn kiện đã gửi đến. Tin tưởng mấy ngày nay sẽ biến ký kết trạng thái. Muốn đầu tư nắm chặt rồi. Cuối cùng, hy vọng đại gia có thể chống đỡ một hồi sách mới tương đương. Chư thiên chi vô tận thẩm phán. Quyển sách tuyệt đối so với bản đầu tiên muốn càng thêm đáng để mong chờ. Rốt cuộc trải qua 2 triệu chữ mài giũa, tác giả ta bút lực cũng ở hăm hở tiến lên a. Mặt khác nhổ nước bọt một hồi, sách cũ xong xuôi, sở dĩ các vị phiếu đề cử liền không muốn lại keo kiệt sách mới rồi tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục